Tận thế nhạc viên, chương 1137, làm người muốn dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây nấm, không ai lên tiếng, nhưng là đồ đần cũng có thể nhìn ra. Hai chữ này tựa như hòa thượng gõ chuông đồng dạng, đang không ngừng đụng chạm lấy hai người một mèo đầu óc. Qua mấy giây, ba cái đầu đồng thời nâng lên, từng vòng đánh giá vờn quanh ở bên cạnh họ. Công trình kiến trúc, nhóm, bởi vì đầu ngửa quá cao, Hồ Miêu Miêu miệng đều hé mở mở, trong cổ họng không tự chủ được phát ra sột soạt vang. Loài nấm ai cũng gặp qua, nhưng cao tới mấy chục mét, chiếm diện tích rộng lớn, giống công trình kiến trúc đồng dạng có thể chứa đựng mấy trăm người loài nấm. Nhưng liền không có bao nhiêu người có thể tưởng tượng. Lâm Tam Tửu đè nén trong lòng một hồi thất lạc một hồi hoang đường cổ quái tình cảm. Khàn giọng hỏi, toàn bộ đều là, tất cả đều là, nhân ngẫu sư vỗ tay phát ra tiếng. Vừa rồi không tiếng động đi theo một bên hai cái người rối lập tức lại uốn gối quỳ trên mặt đất. Tứ chi đan sen một lần nữa tạo thành một cái ghế hình dạng. Làm hắn ngồi xuống, hắn chỉ trải qua sơ bộ trị liệu. Còn xa xa chưa nói tới khỏi hẳn, thể lực tựa hồ vẫn cứ thực suy yếu. Có thể phát sáng đèn đường, là một loại, dạ quang nấm, chính là bởi vì bọn chúng đều là tự nhiên tạo vật. Không giống nhau, quang mang mới có lượng có ám. Bề ngoài cùng sinh trưởng địa điểm cũng không quá quy tắc. Hắn giơ lên cái cằm, thanh âm mặc dù lại lạnh lại nhẹ, lại như cũ gọi người nghe được rõ ràng. Về phần những kiến trúc này vật, liền càng phức tạp, các ngươi chẳng lẽ không biết loài nấm chủng loại số lượng có nhiều khổng lồ sao? Lâm Tam Tửu thật đúng là không biết, không nghĩ tới nhân ngẫu sư ngoài ý muốn thực bác học a, nàng trong lòng nghĩ nghĩ. Không có đem những lời này nói ra, mấy giờ trước trong lòng sáng tỏ mạnh mẽ phong phú cùng cảm giác hạnh phúc, đang cùng trước mắt đen kịt áp lực hiện thực cùng nhau. Tại nàng trong đầu dây dưa thành vòng xoáy, cây nấm làm sao lại như vậy đại? Bohemian trợn tròn đôi mắt hỏi. Không riêng gì nàng, mấy người lúc này đều có chút không thể tin được. Nào có cây nấm có thể lớn thành một cái thành thị? Nhân ngẫu sư tựa hồ có chút không kiên nhẫn vung tay lên. Một hình bóng nhất thời vạch phá không khí, thẳng tắp hướng hai người một mèo đập tới. Bọn họ vừa mới giật mình, đang muốn quay người tránh né lúc, cái bóng kia lại, xoạch, một tiếng rơi vào trên mặt đất, bị gió thổi qua, trang sách rầm rầm lật lại. Mộc Ngư diễn đàn tập ấn sách, Lâm Tam Tửu đọc lên phong bì thượng chữ, dù cho mỗi một chữ đều biết, chiếu vào trong mắt lại như là không có chút ý nghĩa nào. Cùng cái loại này quang mang bắn ra bốn phía, rồi rào no đủ thể nghiệm so sánh. Giờ phút này bất kỳ vật gì đều tỏ ra khô héo ảm đạm. Đơn bạc xa xôi, vẫn là Bohemian xoay người đem sổ nhặt lên. Một bên lẩm bẩm, làm cái này đáng quý. Một bên lật ra nó, vội vàng nhìn vài trang. Chỉ cần chịu dùng tiền, Mộc Ngư diễn đàn liền có thể vì tiến hóa người cung cấp nhằm vào cái nào đó tận thế thế giới tin tức sổ tay. Nội dung so với người bình thường có thể tra được càng thêm tỉ mỉ xác thực toàn diện. Thậm chí liền phó bản phân bố, đọa lạc chủng phân tích, khí hậu biến hóa đợi chút đều có thể ghi lại trong danh sách. Quả thực có thể xưng là tận thế bản cô độc tinh cầu. Khỏi cần nói, có như vậy một phần tin tức nơi tay, mệnh cũng tự nhiên có thể so sánh người khác lâu một chút. Bohemian liền, dạ quang nấm. Quang mang nhìn một hồi, sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Cái kia, người phía trước mang theo đại nhân đi cái nào chỗ, gọi là tôm hùm cái gì tới. Tôm hùm cơ thể sửa chữa trung tâm. Bohemian thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương, thầm mắng một tiếng, mẹ, làm sao vậy? Lâm Tam Tửu thần sắc ấm ức hỏi. Nó là màu đỏ cam a, Bohemian ánh mắt đối sổ tay. Cũng không quay đầu lại hỏi. Trên đỉnh là một cái bất quy tắc ô lớn hình. Phía dưới là ngắn ngủi một cái hình trụ thể. Đúng, ta tại mở cửa lúc còn nhìn thấy một đầu khe hẹp. Thật là cái cây nấm. Bohemian khép lại sổ tay. Lại thở dài. cái kia gọi là tôm hùm nấm, cái này sổ thượng đều viết đâu. Không chỉ là loại này khá thường gặp tôm hùm nấm, nàng trong danh sách tử thượng còn tìm đến rất nhiều cái khác. Công trình kiến trúc, sách tranh, loài nấm ngoại hình cơ hồ được xưng tụng là ngày đêm khác biệt. Rất nhiều cổ quái loài nấm tên cũng không đầy đủ, nhưng cưỡi ngựa xem hoa lật nhìn một lần về sau, nàng cuối cùng rõ ràng. Vì cái gì nhà nào? Ngân hàng, có mười mấy cái cửa, mỗi một phiến lại giống khe hở đồng dạng như vậy hẹp. Bởi vì cái kia vốn là cũng không phải là cửa, là khuẩn nấm mặt ngoài khe hở, là bản địa cư dân mượn nhờ gốc kia cự hình khuẩn nấm thiên nhiên cấu tạo. Đem khe hở kéo dài, phát triển thành cửa, vì cái gì kia nhăn lại bánh mì phòng không có cửa vào. Lẫn nhau gốc rễ tương liên, bởi vì người ta vốn chính là theo cùng một căn hệ trong mọc ra một lùm nấm. Giống lâu thể ngoại bộ lại trải rộng phòng làm việc nhỏ cao ốc. Một mặt tường đều là lỗ nhỏ phòng khách. Không có chút nào quy hoạch có thể nói thành thị đường đi. Thành phố này sở dĩ hình thái vặn vẹo như là người bị bệnh tâm thần suy tưởng, lại tràn đầy quỷ dị sinh mệnh lực, chính là bởi vì nó là từ 1000 loại khác biệt tùy ý sinh trưởng loài nấm tạo thành. Trong đó có không ít khuẩn nấm, còn giống như có thể ăn nải. Bohemian lầm bầm bổ sung một câu, có thể ăn. Bác sĩ mèo phảng phất đột nhiên nhận lấy mạo phạm, mau đều nổ đi lên một vòng, chỉ vào phương xa san sát cái bóng nói, loại này nhìn liền không bình thường cũng không khỏe mạnh đồ vật, coi như có thể ăn cũng sẽ không có người ăn a. Lại nói muốn làm sao ăn a, chẳng lẽ cắt một khối dưới tường đến ăn sao? Vậy ngươi liền sẽ bị bọn chúng vững vàng nhớ kỹ. Nhân ngẫu sư lành lạnh nói. Hắn vừa vặn ngồi tại dạ quang nấm rìa ngoài. Gương mặt bị cái bóng che lại. Chỉ có một đôi tiết trắng khô gầy tay. Giao nhau đặt ở đen nhánh quần da bên trên. Lâm Tam Tử công kích qua một gốc loài nấm a, hết thảy tổn thương qua bọn chúng người. Đều sẽ bị cái quần thể này nhớ kỹ. Bọn chúng cùng hưởng tư duy cùng ký ức. Tại gốc kia tôm hùm nấm trong. Sở dĩ chỉ có nàng sẽ bị bào tử ăn mòn. Chính là nguyên nhân này. Bohemian biến sắc, cùng bác sĩ mèo liếc nhau một cái. Nàng còn nhớ rõ chính mình tại lái xe lúc vô ý ép qua một cái vừa mới mọc ra thịt rau giá. Kia một hồi tê tâm liệt phế thét lên. Phảng phất hiện tại còn quanh quẩn tại nàng trong đầu. Nàng nhanh lên lần nữa lật ra sổ. Dùng ý thức lực che lại cái mũi. Thanh âm đều đang phát run. Ta cũng không chú ý, nhưng là nàng đều đi vào khuẩn nấm thành thị bên trong cả buổi. Giống như cũng không có hút vào bào tử. Bác sĩ mèo nghĩ nghĩ. Suy đoán nói, có phải hay không bởi vì kia mấy cây thịt rau giá. Rời cái này tòa thành thị quá xa, lại không thành thục, cho nên ký ức không có cách nào cùng hưởng. Ngươi bây giờ, cảm giác hạnh phúc sao? Muốn khóc lời nói. Ngược lại là tùy thời đều có thể khóc lên. Bohemian khuôn mặt kéo đến trường trường. Chờ một chút, Lâm Tam Tử bỗng nhiên xen vào một câu. Tựa hồ hiện tại mới phản ứng được. Nói cách khác, công kích qua những này khuẩn nấm người. Liền sẽ bị cho rằng là địch nhân. Cho nên những này khuẩn nấm lại mới có thể phái người hầu bắt giữ ta. Sẽ còn hướng ta phóng thích bào tử. Người đầy không phải có thể nghe hiểu tiếng người nha. Nhân ngẫu sư từ từ nói, chính là ruồi giới chi quang, đối với hắn trào phúng, Lâm Tam Tửu luôn luôn là nước đổ đầu vịt, chỉ bất quá lần này nàng mặc dù cũng trầm mặc, vẻ mặt tựa hồ lại có điểm gây nên. Như vậy, ta tiếp tục công kích bọn chúng một lần là được rồi a. Lời còn chưa dứt lúc. Vòi rồng roi đã hướng gần nhất dạ quang nấm phun ra một hồi mãnh liệt gió thổi. Tấu chương xong, cách chương.